cậu ta lấy quan hệ ở đâu? Nghĩ kỹ lại, Giang Dịch Châu có vẻ như là bạn học với vợ cũ của Phó Vĩnh Hán. Người đó là nhân vật nổi bật, nhan sắc rực rỡ, tư tưởng cởi mở. Vậy thì hợp lý rồi, giới giải trí ấy à, lắm cá lắm tôm. Gia đình ta từ đời cụ tổ đã là trí thức cao, vì thế ta rất phản đối con bé tham gia giới này, nó nhất định không nghe. Sau thấy nó cố gắng vươn lên, ta mới dịu lại, ai ngờ nó lại lén lút yêu đương với cậu, còn làm loạn cả show truyền hình. Vốn ta định nghiêm khắc chất vấn hai đứa, nhưng nể tình cậu ra tay giúp đỡ ta trong thương trường, cậu có thể vào giai đoạn thử thách. Giang Dịch Châu cung kính thề nguyện, chú cứ yên tâm, nếu cháu làm sai chuyện gì, chú cứ đánh trách cháu cũng được. Bà tôi nhân lúc không để ý, chiếu tướng, cậu và con gái ta yêu nhau thế nào? Giang Dịch Châu luống cuống, nghe nói chị thích uống trà, cháu bèn mang trà xanh đến tặng. Hửm, sao ta không biết nó thích uống trà? Bà tôi suy nghĩ, Giang Dịch Châu nhân cơ hội thoát hiểm. Tiểu tử này, được lắm, hóa ra tôi thích uống trà. Cậu nhóc, trà xanh, kia cứ thế tặng bản thân cho tôi. Khi theo đuổi tôi, Giang Dịch Châu tự trang điểm kỹ càng, mặc vest đen và đeo kính nửa gọng, vẻ ngoài nghiêm túc. Cởi ra thì lại là áo sơ mi lưới kết hợp với vòng cổ, eo nhỏ thắt ren. Miệng gọi một tiếng, chị, mở miệng là muốn tôi, rồi dính dính nói ghen với các em trai khác. Sau đó nắm lấy tay tôi, bảo rằng mình đói đến gầy, nhưng chỗ cần có thịt thì vẫn còn nguyên. Đôi mắt long lanh như nước, ánh nhìn thăm thẳm, chơi trò trà xanh nghiêm túc cũng không thể vượt qua được bậc thầy trà xanh thiên bẩm. Cuối cùng, tôi cũng say đắm, cứ thế mà ngâm mình trong một bể trà xanh, lên xuống, để hương trà lan tỏa khắp thân mình. Hết chuyện, cách chương.